Chương 183, dấu ở kim tự tháp bên trong bí mật. 1. Cầu toàn đặt trước. Tô tiền bối, chúng ta bây giờ đi đâu tìm cái kia nữ hoa sĩ? Đỉnh lấy đại mặt trời, hai người đi trên đường bốn phía nhìn lấy. Thì ở phụ cận đây, cụ thể cũng không biết. Bởi vì địa chỉ chỉ là đại khái địa chỉ, cũng không có kỹ càng địa chỉ, cho nên Tô Thanh cũng chỉ có thể chú ý chung quanh, nhìn xem có tình huống như thế nào. Không có ý tứ, phiền phức nhường một chút. Lúc này, một đạo thanh âm khàn khàn vang lên. Hai người nhìn lại, phát hiện một cái lao bà bưng giỏ thức ăn xuất hiện tại sau lưng. Hai người vô ý thức trực tiếp tránh ra. Thiên nhãn, mở. Tô Thanh lựa chọn mở thiên nhãn tiếp tục tìm kiếm, chỉ là sau một khắc thì sửng sốt. Ánh mắt rơi tại trước đó lao bà trên bóng lưng. Có ý tứ. Tô Thanh trực tiếp cất bước theo lão bà bóng lưng đi lên. Liêu Thiên Hoa thấy thế quả quyết đuổi theo. Không biết đi bao lâu, lão bà đi vào một chỗ bãi đỗ xe. Hiện tại cần phải thoát khỏi những người kia. Lão bà nói một mình nói một câu, sau đó lấy ra một bình không biết tên nước ngược lại ở trên mặt. Rất nhanh, trên mặt xuất hiện rất nhiều bạc khí, dần dần rơi xuống. Sau cùng, một trương tinh xảo xinh đẹp mặt lộ ra. Hiển nhiên trước đó hết thảy đều là giả tượng. Người tốt. Liêu Thiên Hoa đột nhiên từ một bên trong xe đi tới hô. Một giây sau, vài phát súng hướng này bắn ra, hoảng sợ Liêu Thiên Hoa vội vàng tránh né. Hắn là tông sư không sai, nhưng là không phải hoành luyện tông sư, không có thể đến thân thể gánh viên đạn cấp độ, riêng là những viên đạn này tựa hồ không liền xe đều có thể đánh xuyên qua. Tốt, đừng dọa đến người ta. Tô Thanh rồi mới từ một bên đi tới. Chỉ là nghênh đón hắn cũng là viên đạn. Bang vài tiếng Tô Thanh đem bay tới viên đạn đánh bay, sắc mặt bình tĩnh nói ra. Nếu như không muốn được ta đem đầu đập vào bụng bên trong, vậy ngươi có thể tiếp tục. Thật xin lỗi, viên đạn không có. Gặp không làm gì được Tô Thanh, nữ nhân trực tiếp đem súng ném, giơ hai tay lên một mặt vô tội. Ngay tại Tô Thanh đi qua chuẩn bị đem người mang đi lúc, nữ nhân đột nhiên động. Hung hăng một chân trực tiếp đá vào Tô Thanh hạ bộ. Ầm một tiếng Tô Thanh đứng vẫn như cũ vững vàng, mà nữ nhân đau hừ một tiếng trực tiếp ôm lấy chính mình bắp chân. Biến thái! Ngươi nơi đó là làm bằng kim cương hay sao? Nữ nhân nhịn không được mắng ra âm thanh. Răng rắc vài tiếng Tô Thanh không chút khách khí trực tiếp tháo bỏ xuống nữ nhân toàn thân khớp nối, không hề lưu tình chút nào. Sau đó đem gác ở trên vai khẽ cười nói, kim cương cũng không sánh bằng đi thôi, tìm một chỗ cậy mở miệng nàng. Tô Thanh đối Liêu Thiên Hoa nói một tiếng liền đi. Cùng lúc đó, ngoại giới đột nhiên nhiều rất nhiều xe cộ. Theo xe cộ bên trong xuống tới hơn 100 người bắt đầu tìm tòi bốn phía gian phòng cùng cư dân. Tựa hồ tại tìm thứ gì. Tô Thanh vừa đi ra bãi đỗ xe liền trông thấy tình cảnh này. Xem ra ngươi cùng bọn hắn không phải một đám. Nữ nhân đột nhiên mở miệng nói ra. Nói nhảm nữa, ta cam đoan ngươi đời này đều không có cơ hội động một cái. Nói xong, đem tay đặt ở nữ người cái cầm nhẹ nhàng một cách ra, cái này tốt, ngay cả lời đều nói không. Chỉ có thể ấp úng kêu to. Một bên Liêu Thiên Hoa nhìn tê cả da đầu. Như thế xinh đẹp nữ nhân đều hạ thủ ác như vậy. Nếu như không là Tô Thanh trong nhà dưỡng bốn cái tuyệt thế mỹ nữ, hắn khẳng định sẽ hiểu lầm. Tô tiền bối, làm sao bây giờ? Liêu Thiên Hoa nhìn xem tình huống bên ngoài nói ra. Còn có thể làm sao, chứ không nóng nảy gây phiền toái, làm rõ ràng những người này thân phận lại nói. Lần này mắt là tìm về mất đi bảo vật, tìm tơ y nữ nhân này chỉ có thể coi là tìm tơ y đối phương mục tiêu, giải đối phương cụ thể muốn làm gì, kế tiếp còn đến một chút xíu mưu đồ. Ô ô lúc này, Tô Thanh trên bờ vai nữ nhân ấp úng không ngừng. Ngươi muốn nói chuyện Tô Thanh quay đầu lại hỏi no y ô ô nữ nhân không thể gật đầu cũng không thể lắc đầu, chỉ có thể gọi là. Nếu như ngươi dám nói nhảm, hậu quả chính ngươi rõ ràng. Nói xong, Tô Thanh đem đối phương cầm một lần nữa nắn trở về. Ta biết bọn họ mục đích là cái gì, nếu như các ngươi thả ta, ta sẽ nói cho các ngươi biết. Nữ nhân vội vàng nói, không dám có ý tứ do dự. Đồng dạng nam nhân nhìn thấy nàng bình thường đều là nịnh nọt, nhưng là trước mắt nam nhân này quá kinh khủng. Một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho nàng. Ừm, có thể. Một hàng ba người tìm tơ y một gian không còn nhỏ phòng chui vào. Người trước giúp ta đem xương cốt nối lại. Gặp Tô Thanh biểu lộ xuất hiện biến hóa, nữ nhân hoảng sợ vội vàng giải thích nói, ngươi mạnh như vậy, ta căn bản không có cơ hội chạy trốn. Tô Thanh cuối cùng lựa chọn đem xương cốt nối lại tốt. Nữ nhân cảm giác thân thể trở về lúc ban đầu sau đó đứng lên, hoạt động một chút thân thể, sau đó đem che trên đầu khăn trùm đầu lấy xuống. Một đầu mịn mái tóc vung rơi. Phối hợp tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt, không thể không nói, không có gì ngoài da thịt, đây là một cái không thể so với hạ cơ bọn người mỹ nhân. Tuy nhiên ta không biết các ngươi vì cái gì bắt ta, nhưng là ta biết đám người bọn họ muốn tóm lấy ta, là muốn để cho ta giúp hắn nhóm tìm tơ ý đời thứ nhất xa hoàng kim tự tháp. Nữ nhân cũng không chạy trốn, thẳng thắn ngồi tại trên ghế nhìn lấy Tô Thanh hai người nói. Cái gọi là Sa Hoàng, là Sa Mạc Đế Quốc quân chủ xưng hô. Bọn họ mục đích là cái gì? Tô Thanh trực tiếp hỏi. Mục đích nữ nhân lắc đầu, nói ra, ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ là suy đoán cùng Sa Mạc Đế Quốc đã từng một cái truyền thuyết có quan hệ. Cái gì truyền thuyết nghe đồn? Sa Mạc Đế Quốc đời thứ nhất quân chủ sở dĩ có thể thống nhất đế quốc là bởi vì hắn thu hoạch được thần quyến, tại thần trợ giúp phía dưới cuối cùng thống nhất Sa Mạc Đế Quốc, mà sau khi hắn chết, cái này truyền thuyết liền mang bị giấu ở hắn trong lăng mộ. Truyền thuyết bên trong có một đầu lời đồn đại, nói nếu như có người có thể tiến vào đời thứ nhất quân chủ lăng mộ, như vậy thì có thể thu hoạch được thần quyến bí mật, sau đó thu hoạch được lực lượng cường đại, cuối cùng kế thừa Sa Mạc Đế Quốc quân chủ chi vị. Nữ nhân nhìn lấy Tô Thanh nói ra, ta nghĩ bọn họ rất có thể chính là vì cái này mắt. Thần quyến Tô Thanh nhất thời có chút hiếu kỳ, chẳng lẽ còn thật sự là câu nói kia, quân quyền thần thụ không thành. Bất quá, nói như vậy cũng không hợp lý, Tịch Dương Đế Quốc thần thoại trong lịch sử người thần đồng dạng đều là mâu thuẫn, lúc tốt lúc xấu. Ta có một việc rất ngạc nhiên, cái kia chính là nếu như ngươi thật đã từng thấy qua tòa kia kim tự tháp, như vậy ngươi vì cái gì không đi vào thu hoạch được thần quyến? Tô Thanh híp mắt hỏi. Nữ nhân nghe thấy lời này một mặt bất đắc dĩ, nói ra, ta cũng muốn à, cũng phải cần chìa khóa, không có chìa khóa làm sao đi vào. Chìa khóa nghe thấy lời này Tô Thanh cùng Liêu Thiên Hoa liếc nhau, mở miệng hỏi, chìa khóa là dạng gì một cái vòng tròn trụ? Liêu Thiên Hoa nghe đến đó lấy ra một tấm ảnh chụp đưa tới trước mặt nữ nhân hỏi, ngươi không phải như vậy. Nữ nhân xem xét, tỉ mỉ phân tích một hồi, gật gật đầu. Trách không được không xa 10.000 dặm chạy đến Trung Châu trộm đồ, thì ra cái này quốc bảo còn có dạng này bí mật. Liêu Thiên Hoa nhịn không được cảm thán nói, ta khuyên các ngươi còn là đem viện bảo tàng tắt đi, trời mới biết ở trong đó còn có bao nhiêu đồ vật ẩn giấu đi đại bí mật. Tô Thanh nhịn không được nói một câu. Một phương đi hệ nờ kha cờ chỉ có thể nói Tịch Dương Đế Quốc đã từng quá cường đại thứ gì đều có thể được đến. Tô tiền bối, chúng ta làm sao bây giờ xác định hẳn là đối phương lấy đi sau muốn hay không trực tiếp động thủ? Liêu Thiên Hoa nói ra. Vẫn là để bọn họ tìm đi. Tô Thanh ánh mắt lấp lóe một chút vừa cười vừa nói để. Vì cái gì? Liêu Thiên Hoa cùng nữ nhân cùng kêu lên nói ra. Tô Thanh quay đầu cười một tiếng, nói ra, các ngươi thì không hiếu kỳ tòa kia kim tự tháp bên trong đến cùng có cái gì sao vậy? Nếu là thật bị người xấu cờ âm mở tới cái gọi là thần quyến đâu? Liêu Thiên Hoa có chút bận tâm nói ra. Tô Thanh mỉm cười, nói ra một câu. Trực tiếp đánh nổ DS, câu toàn đặt trước hôm qua muộn ngủ sớm, không có đổi mới, chỉ là lên cũng sớm, 7 chương đi.